Càng làm cho hắn kinh hỉ là hắn không chỉ niết bàn thành công, mà thần thức và tiên nguyên lực của hắn cũng được tăng lên trong phạm vi lớn, hiện tại đã đạt tới tu vi kim tiên trung kỳ đỉnh rồi. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, thì hắn đã đạt tới kim tiên hậu kỳ rồi. Hóa ra trước đây sở dĩ hắn không đạt được trình độ này, là vì nhục thể của hắn còn chưa đủ cường đại. Tiên niết thể quả nhiên là có khác biệt lớn so với thần cảnh. Cái loại cảm giác thoải mái khó diễn tả bằng lời này khiến trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Mà cái nhiệt độ kinh khủng trước đây của hỏa lâm này hiện tại đã không còn ảnh hưởng được tới hắn nữa rồi. Quả thực là chỉ giống như bông gòn va vào người hắn mà thôi. Cảm giác cường đại này quả thực là rất tuyệt. Diệp Mặc thét dài một tiếng để biểu đạt sự hưng phấn trong lòng hắn lúc này. Hiện tại cho dù là đánh nhau cùng với cái tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia, thì hắn cũng tin rằng không cần phải dùng tới trận pháp, cũng có thể giết được cái tên huyền tiên trung kỳ kia rồi. Diệp Mặc hận lúc này không thể nào tìm được một người để chia sẻ sự vui mừng của mình. Tu vi luyện thể tiên niết thể này đối với hắn quan trọng không khác nào thăng cấp tới vị tiên. Hắn biết mình sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn thành công, thì tiền đồ luyện thể sau này của hắn sẽ được mở rộng rất nhiều.